Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, ẩn tàng tại trong hư không không thể diễn tả tồn tại. Khi Diệp Thần ánh mắt rơi vào tôn này hình thể so huyết mạch thế giới còn muốn khổng lồ tồn tại. Trên thân, một cỗ không cách nào danh trạng làm hắn hoa mắt kinh khủng ý chí đập vào mặt. Tựa như vô số điên cuồng ý chí đồng thời xuất hiện tại trong đầu hắn muốn vặn vẹo ý chí của hắn. Làm hắn đầu váng mắt hoa, các loại tâm tình tiêu cực trống rỗng bừng bừng phấn chấn. Ý muốn phát cuồng, không thể diễn tả chi. CT Hao Hu vẫn là ngày xưa người điều khiển. Khi thấy tôn này không thể diễn tả, không cách nào nhìn thẳng kinh khủng tồn tại. Diệp Thần trong đầu tự nhiên mà vậy hiển hiện cái nào đó xa xưa ký ức. Thốt ra, bất quá hắn rất nhanh không thời gian cân nhắc đây rốt cuộc là ai. Bởi vì tôn này kinh khủng tồn tại đã duỗi ra mình mấy cái từ khói đen ngưng tụ thành kinh khủng. Cánh tay lớn hướng huyết mạch thế giới chộp tới, bất luận là từ hắn tướng mạo vẫn là trên thân tán phát khí tức. Diệp Thần đều không cảm thấy mình bị bắt lấy sẽ có kết quả gì tốt. Tâm niệm vừa động, thế giới chi lực hướng về phía trước kia không biết đang cuộn trào mãnh liệt phun trào. Thế giới bắt đầu chậm rãi lui lại, nhưng thế giới quá to lớn. Trong lúc nhất thời nghĩ rút lui cũng không dễ dàng. Linh hoạt liền lại càng không cần phải nói. Đối một cái khổng lồ thế giới tới nói xưa nay sẽ không cùng linh hoạt dính dáng. Huyết mạch thế giới vừa khởi động, kia ba đầu khổng lồ cánh tay lớn liền đã vượt qua mấy trăm vạn cây số khoảng cách từ ba phương. Hướng đặt tại huyết mạch trên thế giới, mới 81 mạng tiếng trung đổi mới nhanh nhất điện thoại bưng. HTTPS, âm, huyết mạch thế giới chấn động kịch liệt. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn ra xa thiên khung, có thể nhìn thấy một đầu thô to không thể hình dung. Phía trên mọc đầy kinh khủng đầu lâu, xúc tu, cùng không cách nào hình dung tứ chi cánh tay lớn vượt ngang toàn bộ thiên khung. Từ phía đông nhất một mực vượt qua phía tây nhất, ở trong mắt Diệp Thần, chính là nhìn thấy ba đầu cánh tay lớn đã bắt lấy huyết mạch thế giới. Cánh tay lớn đặt ở thế giới tinh bích phía trên, kia từng cái kinh khủng đầu lâu cùng xúc tu cùng không cách nào hình dung tứ chi khảm vào tinh bích. Bên trong, một cỗ cường đại vô cùng tràn ngập sợ hãi khí tức từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thế giới, một cái bình thường nam nhân nắm thê tử tiểu hài đứng tại trên đường ngẩng đầu kinh ngạc ngưỡng. Vọng thiên khung, khi kia cỗ khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Con người của hắn đột nhiên hiển hiện màu đen đường vân. Làn da biến thành đen, cơ bắp bắt đầu vặn vẹo, cả người có biến hình xu thế. Cái này bên cạnh hắn truyền đến một tiếng quái khiếu. Hắn lúc đầu mỹ lệ thê tử lúc này đã biến thành một cái toàn thân làn da tịch hoàng làm nhăn lỏng lẻo. Hai đầu cánh tay vặn vẹo giống nhánh cây đồng dạng. Tóc biến thành từng đầu nhỏ bé màu vàng râu thịt rũ xuống sau đầu. Khuôn mặt sớm đã không còn nhân loại bộ dáng quái vật hình người. Quái vật hình người đục ngầu hai mắt lóng lánh tàn nhẫn sát ý. Biến hình cánh tay duỗi ra bén nhọn móng tay chụp vào mình bản yêu thương phải phép nữ nhi. Rất kỳ quái chính là nữ nhi của nàng rõ ràng càng nhỏ yếu hơn. Nhưng lại cũng không thụ loại này dị hóa ảnh hưởng. Hoặc là nói cũng có cải biến. Nhưng không phải loại này dị hóa. Mà là, có vẻ như đã thức tỉnh huyết mạch. Trên mặt hiển hiện một tầng nhàn nhạt kim văn. Trên thân cũng hiển hiện một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Nhưng tiểu nữ hài cũng không có ý thức được những này. Một mặt hoảng sợ nhìn xem mình bộ dáng đại biến mẫu thân cùng sắp dị biến phụ thân. Bất lực ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn. Trên đường cái, trong thành thị, toàn bộ thế giới, tất cả không có thức tỉnh huyết mạch phàm nhân đều nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng mà sinh ra gì. Biến, chỉ là ngắn ngủi không tới 10 giây. toàn bộ thế giới tiếp cận 20% người bình thường đã dị biến thành quái vật. Chờ Diệp Thần ý thức từ thế giới bên ngoài rơi vào thế giới bên trong, thảm kịch đã sinh ra. Hắn tức giận không thôi. Tâm niệm vừa động, thiên khung đột nhiên hiển hiện thái cực đồ án, cấp tốc mở rộng đến toàn bộ thế giới tầng bên trong, đem đâm vào thế giới tinh bích xúc tu đầu lâu cùng không cách nào hình dung tứ chi ngăn trở. Đồng thời cũng chặn từ kia kinh khủng tồn tại trên thân tán phát loại kia không cách nào hình dung. Khí tức biến mất, mọi người dị biến trên người không có đầu nguồn chậm rãi biến mất. Một chút dị biến trình độ không sâu còn chưa triệt để mất lý trí cùng ý thức phàm nhân cũng tại dần dần khôi phục lại. Diệp Thần cực kỳ phẫn nộ, lại rất bất đắc dĩ. Thái cực đồ mặc dù có thể ngăn cách rơi tôn này ít nhất cửu tinh cấp không biết tồn tại tán phát khí tức, nhưng thôi động món chí bảo này bảo vệ một cái thế giới quá hao tổn pháp lực, căn bản là không có cách thường dùng. Hắn nhất định phải tại có thể thôi động chí bảo thời gian bên trong chạy đi, không phải chờ pháp lực hao hết, mình khả năng có thể đào tẩu. Nhưng huyết mạch thế giới như thế đều có thể liền chạy không được. Trực tiếp cùng điểm hồn câu thông, lấy thân hợp đạo, toàn bộ thế giới pháp lực chăm chú với hắn thể nội. Vô cùng to lớn pháp tướng phù hiện ở thế giới bên ngoài, lặng lẽ nhìn chăm chú lên phương xa trong hư không kia vô cùng to lớn kinh khủng tồn tại. Vẫy tay một chảo, thái cực đồ từ thế giới bên trong hiện lên ở thế giới bên ngoài, đem toàn bộ thế giới bao vây lại, chậm rãi co vào, như thế lớn thế giới khó mà mang đi. Hắn chuẩn bị dùng thái cực đồ cái này tiên thiên chí bảo đem huyết mạch thế giới chỗ không gian tạm thời áp xúc thu nhỏ lấy thuận tiện mang đi. Huyết mạch thế giới cũng sẽ không thu nhỏ, chỉ là thế giới chỗ không gian sẽ bị áp xúc. Cái này thuộc về không gian quy tắc một loại ứng dụng, Diệp Thần bản thân liền sẽ dùng. Chỉ là áp xúc không được như thế lớn thế giới, cũng là mượn nhờ thái cực đồ cái này thái thanh thánh nhân chứng đạo chí bảo cùng toàn bộ thế giới năng lượng ủng hộ mới có thể làm đến. Nhưng mà, khi thái cực đồ xuất hiện trong nháy mắt, hắn cũng không có phát hiện kia vô cùng to lớn tồn tại đột nhiên phát ra một tiếng có vẻ như kinh ngạc âm thanh. Ngay sau đó kia vô cùng to lớn tồn tại thân thể đột nhiên chuyển động. Sau lưng không biết bao xa hư không bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó, từng cái cùng Diệp Thần nhìn thấy kia vô cùng to lớn tồn tại giống nhau như đúc kinh khủng tồn tại, từ sâu trong hư không hiển hiện, xuất ra đầu tiên HTTPS. Từng đạo lệnh Diệp Thần tê cả da đầu thực chất hòa ánh mắt rơi vào trên lưng mình. Diệp Thần tâm kém chút nhảy ra cổ họng. Pháp lực tồi động đến lớn nhất toàn lực muốn nhanh chóng áp xúc huyết mạch thế giới tốt đào tẩu. Nhưng là, hiện thực không phải phim hoặc tiểu thuyết kịch bản. Địch nhân sẽ không đần độn để ngươi hoàn thành. Khi huyết mạch thế giới mới áp xúc khoảng 1/3. Hắn biết mình không xong được. Kia thực chất hóa ánh mắt đã xem mình vây quanh, đặc biệt là trong đó một đạo, Diệp Thần cực kỳ không cam lòng quay đầu, lần đầu tiên liền nhìn thấy tôn này kinh khủng tồn tại chân thân. Lúc trước hắn nhìn thấy cái kia có thể so với huyết mạch thế giới lớn cũng không phải là tôn này, không biết tồn tại chân thân, mà là chỉ là một phần nhỏ thân thể, tôn này ít nhất cửu tinh kinh khủng tồn tại. Chân thân là từ không biết bao nhiêu cái có huyết mạch thế giới lớn tứ chi tạo thành. Hắn bản thể khổng lồ vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hắn ngước đầu nhìn lên, ánh mắt xuyên qua ít nhất mấy ngàn có thể so với một cái cao đẳng thế giới tứ chi vây quanh. Thấy được kia không biết tồn tại hạch tâm bản thể, là một cái đen nhánh vô cùng tựa như lỗ đen vô hình thể tồn tại. Cái khác tứ chi tựa như là từ hắc động kia bên trong dọc theo người ra ngoài đồng dạng, không biết tên thật, không biết chủng tộc, không biết thực lực, nhưng Diệp Thần biết mình lần này đoán chừng phải quỳ. hắn cảm thấy mình trừ phi có thể điều động hỗn độn ma thần thần tàng lực lượng, hoặc là mời được đến tiện nghi lão sư Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ, lại hoặc là huyền môn cao thủ khuynh sào mà động tới cứu mình. Nếu không đều vô dụng, ngay cả mình sư phụ Thông Thiên Chiến Thần tự mình xuất thủ đoán chừng đều đánh không lại tôn này. Không biết tồn tại tại hỗn độn hư hải chư thiên thế giới, mặc dù không phải nhất định hình thể tức lực lượng, nhưng hình thể cực kỳ to lớn người nhất định rất lợi hại. Giống tôn này tồn tại hình thể là Diệp Thần ngoại trừ thần tàng bên ngoài gặp qua khổng lồ nhất. Thực lực cũng là gần với chư vị thập tinh cấp tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.